Chiến thần Cuồng Phong, chương 1881. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1881. Nhưng không ai ngờ chính ma quân Cửu U lúc đó vẫn chưa rõ tung tích, đã giết chủ nhân của sách địa hồn và lấy sách địa hồn đi. Dựa vào cuốn sách địa hồn này, ma quân Cửu U đã âm thầm mang theo bao nhiêu đối thủ cạnh tranh và cướp đoạt thiên tài địa bảo. Mãi đến sau này, sức mạnh của ma quân Cửu U lớn đến mức hắn đủ tư cách đối đầu với một trong tam đại ma quân. Và hắn gần như không ngần ngại chiêu mộ người đi giết ma quân nghiệt sát, trở thành ma quân Cửu U mới. Về việc ma quân Cửu U giấu nhẹm chuyện này như thế nào, mọi người đều biết. Mọi người chỉ biết rằng kể từ ngày ma quân Cửu U xuất hiện, hắn ta đã là một kẻ mạnh ngoài tầm với của mọi người. Bây giờ tung tích của sách địa hồn được phơi bày, mọi người đều muốn hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra, quyển sách địa hồn ban đầu thực sự nằm trong tay của ma quân Cửu U. Nhất thời, tất cả mọi người đều kinh ngạc và sửng sốt. Tôi chỉ nói, một bảo vật như sách địa hồn nên được trao cho người mạnh nhất. Nhưng điều này không có nghĩa là ma quân Cửu U đã lừa dối chúng ta nhiều năm như vậy. Hao tổn bao nhiêu nhân lực, vật lực, trong lòng có bao nhiêu người có hy vọng. Cái giàm, cái này gọi là việc quân cơ không nề dối trá. Có hiểu không? Hôm nay tung tích của sách địa hồn đã rõ ràng, ma môn e là sắp có chuyển biến. Chỉ cần sách địa hồn còn ở đây, ma môn sẽ không ngang tàn được nữa. Đúng vậy, ma quân Cửu U có sách địa hồn trong tay. Đừng nói là hai ma quân hợp lực, cho dù 10 cao thủ cấp ma quân phối hợp, e rằng cũng không phải là đối thủ thật sự của ma quân Cửu U. Đúng vậy, huống chi ma quân Cửu U hôm nay còn có được huyết liên tâm ngàn năm. Mà này, nói mới nhớ, Tu La thực sự là điền rồi chăng? Cự tuyệt lời mời gọi mà ma quân Cửu U đề ra, bây giờ còn dám liên thuyền đòi cùng lúc hai món báu vật ma môn địa hồn thư, còn có huyết liên tâm ngàn năm. Ma quân Cửu U không giết cậu ta mới lạ. Chính xác, sao cậu ta dám chứ? Tu La này có phải đã muốn chết rồi không? Nên hôm nay tới nay nộp mạng. Mẹ nó, càng nhìn càng giống, đúng là đến đây tìm chết mà. Điên rồi, chắc chắn là điên rồi. Đúng là liều mạng mà. Nhưng hôm nay, có thể chứng kiến ma quân Cửu U ra tay, cũng đáng đấy chứ? Nói cũng phải, mọi người bàn luận không ngừng. Hai người giữa tâm bão vẫn đang chăm chú nhìn nhau. Ma quân Cửu U dương mắt nhìn Tần Vũ Phong. Nếu tôi không cho mượn thì sao? Tần Vũ Phong vui vẻ cười. Xin lỗi, sợ rằng ma quân không thể không cho mượn. Nếu ma quân đại nhân không cho mượn, thế thì tôi sẽ đánh đến khi ma quân đại nhân cho mượn. Lời này vừa thốt ra, nhất thời mọi người đều không biết nói gì mới tốt. Vậy mà lại có người dám khiêu khích ma quân đại nhân như thế. Đường Xương đứng ở phía sau nhìn, dường như sắp bị dọa cho sợ hãi. Sao Tu La đại nhân lại dám? Sao lại dám khiêu khích đại nhân ma quân Cửu U? Đây chẳng phải tự tìm cái chết sao? Hơn nữa, đại nhân Tu La muốn huyết liên tâm ngàn năm làm gì? Đường Xương chớp mắt hai cái, trong lòng vội vàng nghĩ lại những cảnh ở cùng với Tu La. Cách chương.